Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633. Công bố thân phận. Từ lần trước nhìn thấy Hổ Nha, đã qua 10 nhiều ngày. Trong phòng rất nhiều người, nên đến đều đến. Tất cả mọi người là một cái tâm lý, đang cầu khẩn lấy vệ tử thanh đan dược có thể có hiệu quả. Dù sao, cái này vậy đã là nàng biện pháp duy nhất. Vệ Thanh Hải còn có Bạch Huyền Quân khi nhìn đến vệ tử thanh lúc đi vào đợi. Há to miệng, bất quá lại không nói gì thêm. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ không phải nói những lời kia thời điểm. Chỉ ít, cũng muốn các loại Hổ Nha phục dụng đan dược về sau lại nói. Đệ đệ, chấm ngoặc kép, vệ tử phu đi tới mở miệng nói. Trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm, vệ tử thanh lắc đầu. Đi đến Hổ Nha bên người, nàng liền như là ngủ thiếp đi đồng dạng như vậy an bình. Nếu là thật sự ngủ thiếp đi, như vậy cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc, xuất ra đan dược, véo nhẹ lấy Hổ Nha môi anh đào, tướng đan dược bỏ vào. Đan dược này vừa vào khoang miệng, liền hóa thành một đạo tím nội hàm chảy vào. Ngược lại vậy không cần lo lắng. Về phần nói đan dược bản thân ẩn chứa linh trí, vệ tử thanh cũng không có cho nàng chặt đứt. Có được linh trí đan dược mới có tuyệt hảo dược hiệu. Về phần nói linh trí hội không sẽ đối với Hổ Nha sinh ra ảnh hưởng, vệ tử thanh cũng không lo lắng. Dù sao, nhìn chung lịch sử, vậy không có nói qua đan dược này linh trí sẽ đối với chủ ký sinh ra ảnh hưởng. Chỉ sợ là bởi vì đi vào, trực tiếp liền bị người dùng bản thân linh hồn chi lực cho gạt bỏ. Chỉ là vệ tử thanh vĩnh viễn cũng không nghĩ ra là chính là bởi vì dạng này một cái trùng hợp cùng sơ sẩy, khiến cho Hổ Nha lại có một số khác biệt kỳ ngộ. Ai cũng không biết đan dược này hiệu quả đến cùng như thế nào. Mỗi người đều tâm thần bất định nhìn xem nằm ở trên giường Hổ Nha. Liền ngay cả vệ tử thanh tay vậy là có chút run rẩy lấy. Chỉ là đan dược hiệu quả có hay không, vệ tử thanh cũng không lo lắng. Dù sao phẩm cấp còn tại đó. Lo lắng duy nhất cũng chỉ có thể hay không chữa trị Hổ Nha linh hồn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người tâm càng phát ra bất an lên. Liền ngay cả vệ tử thanh trên mặt vậy rốt cục có chút lo lắng bắt đầu. Chẳng lẽ thuốc không có hiệu quả? Cái này không nên a. Hắn vừa định muốn lên đi thăm dò nhìn, mà đúng lúc này đợi, nằm ở trên giường Hổ Nha toàn thân đột nhiên nổi lên một trận tím nội hàm quang mang. Ông, quang mang này như là gợn sóng đồng dạng từ trên người Hổ Nha tràn ngập ra. Rất nhanh liền tiêu thất, nhưng vừa tiêu thất, quang mang này lại xuất hiện, một trận, lại một trận, liền như là nước biển đồng dạng nổi lên gợn sóng. Thẳng đến cuối cùng, cả phòng bên trong, đều nhộn nhạo lấy một trận giữa thiên địa mà tới thanh âm. Thâm thúy, mà tang thương, lại vô cùng thần bí. Mỗi người đều có chút vui đến phát khóc lên, che đôi môi. Các nàng biết, cái này dược hiệu rốt cục có hiệu quả. Chỉ là ở đây người cũng không nhìn thấy tại cái này tím nội hàm bên trong ẩn giấu đi mặt khác một bước chân tướng. Ngoại trừ vệ tử thanh cùng Triệu Linh Nhi bên ngoài, Triệu Linh Nhi đã là nửa bước nguyên anh tu vi. Đối với lực lượng linh hồn, xa so với người khác tới nhạy cảm, mà vệ tử thanh liền càng không cần phải nói. Tại trong con mắt của bọn họ, cái này tím nội hàm ba động dưới, bọn họ rõ ràng có thể nhìn thấy vô số điểm điểm như tinh mang một vật, đang không ngừng từ trong hư không thần bí xuất hiện. Các nàng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Hổ Nha trên thân không có vào. Tiếp theo tiêu thất, mà ngay tại những này tinh mang không hợp thời đợi, vệ tử thanh còn có Triệu Linh Nhi rõ ràng hơn phát hiện. Hổ Nha cái kia vốn là phá thành mảnh nhỏ linh hồn. Tại lúc này, tốc độ tuy chậm, nhưng xác thực chỉ tại không ngừng chữa trị. Cái này là có thể rõ ràng cảm giác được. Đệ đệ, đây coi như là thành công không? Tô Lăng Nhã các nàng không biết đây rốt cuộc có tính là thành công hay không. Nhưng hôm nay cái này Hổ Nha trạng thái, loại phản ứng này là không có vấn đề a. Xem như không có vấn đề. Bất quá, đây hết thảy còn khó nói. hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Vệ tử Thanh nhổ ngụm chọc khí. Hổ nha linh hồn đã bắt đầu chữa trị. Bất quá này thời gian tuyệt đối sẽ là dài đằng đẵng một việc. Không có mấy tháng thời gian là rất khó làm đến. Cho nên, chuyện này chỉ có thể các loại. Đợi đến hổ nha linh hồn chữa trị hoàn thành. Thanh tỉnh về sau. Đây hết thảy mới có thể kết luận. Nghe được vệ tử Thanh lời này. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Các nàng tự động loại bỏ rơi mất đằng sau câu nói kia. Tại trong lòng bọn họ, không có cái gì khó mà nói cái từ này. Mà bọn họ vậy không muốn nghe đến cái từ ngữ này. Từ hổ nha xảy ra chuyện về sau, vệ tử Thanh đã rất lâu không có nghỉ ngơi qua. Tại tăng thêm độ thiên kiếp tạo thành thương, khiến cho hắn tâm thần hơi mệt chút. Nhìn thấy hổ nha sự tình không có nhanh như vậy ra kết quả, liền chuẩn bị lui ra. Cha mẹ, các ngươi chiếu cố tốt hổ nha tỷ. Ta đi xuống, các loại, Thanh Nhi, cha mẹ muốn cùng ngươi nói chút lời nói. Chấm ngoặc kép, ngay tại vệ tử Thanh quay người muốn rời khỏi thời điểm. Bạch Huyền Quân lại là kêu hắn lại. Vệ tử Thanh có chút không rõ cha mẹ mình lúc này muốn cùng mình nói cái gì. Thế nhưng là khi thấy mình tỷ tỷ có chút trốn tránh ánh mắt. Cùng cha mẹ mình có chút bất an thần sắc. Tâm hắn, lập tức liền chìm xuống dưới. Quả nhiên, nên tới vẫn là muốn tới sao? Trong lòng mình kỳ thật đã sớm minh bạch. Chuyện này là không thể nào tại mang xuống. Hổ nha xảy ra chuyện. Cuối cùng nguyên nhân căn bản nhất còn là mình cùng nàng ở giữa tình cảm tại quấy phá. Cái này chút tất cả mọi người biết. Nhưng bọn họ cũng càng có thể biết rõ. Coi như lần này hổ nha tỉnh lại. Vấn đề này không xử lý. Cuối cùng vẫn cái vấn đề lớn. Cứ việc mọi người trong lòng đều không muốn nhắc lên hơn 20 năm trước bí mật. Nhưng cuối cùng đến cùng. Đây cũng là không thể không đi ứng đối với chuyện. Đi theo vệ tử phu. Vệ Thanh Hải. Bạch Huyền Quân sau lưng. Mấy người đi vào gian phòng. Bốn người trầm mặc lại. Nhìn xem cái này trầm mặc bầu không khí. Vệ tử phu đánh sợ cái này cứng ngắc. Đệ. Có một số việc cũng không phải là thật muốn giấu giếm ngươi. Mặc kệ là lúc trước nổ chết, vẫn là nói hiện tại muốn nói sự tình. Ngươi phải biết, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Vệ tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem cha mẹ mình. Cuối cùng, mở miệng nói, tỷ, các ngươi nói đi, ta biết. Bạch Huyền Quân tú quyền bóp căng lên, nhưng vẫn là từ trên thân lấy ra một phần hồ sơ. Giao cho vệ tử Thanh. Thanh Nhi, mẹ không biết nên nói thế nào. Ngươi xem cái này chút hồ sơ. Ngươi liền hiểu. Mẹ hy vọng ngươi khác sinh khí. Mẹ thật sự là không dám nói cho ngươi. Ta sợ. Chấm ngoặc kép. Nói xong nói xong. Hai mắt đẫm lệ tung hoành tại vậy nói không được. Trực tiếp ghé vào vệ Thanh Hải trên thân. Vệ Thanh Hải chỉ là thở dài. Hắn không biết nên nói cái gì. Cứ việc đây hết thảy, hắn vậy đồng ý, nhưng nội tâm không phải là không thống khổ. Nhìn trong tay hồ sơ, vệ tử Thanh tay có chút run rẩy mà bắt đầu. Rất quen thuộc hồ sơ, lại không phải mình trong tay cái kia một phần. Thế nhưng là hắn biết, nội dung lại không kém bao nhiêu. Hắn không có đi mở ra, mà là trong tay đồng dạng lấy ra một phần hồ sơ. Khi thấy cái này một phần hồ sơ thời điểm, ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Hồi lâu, vệ Thanh Hải cười khổ một tiếng. Người đều biết, chỉ là không muốn đi tiếp nhận thôi. Vệ Thanh Hải tay có chút run rẩy lấy. Trách chúng ta sao? Quái! Vệ tử Thanh cười lắc đầu. Ta không có lý do gì đi trách các ngươi. Như không phải là các ngươi. Có lẽ ta cùng tỷ tỷ. Vậy liền sẽ không ở nơi này. Càng vậy có khả năng thất lạc a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.